Cầm đế, chương 222, kim giáp cấm trùng phá kiển thành điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Long chậm ngâm sướng lại. Ngay khi Diệp Âm Trúc tưởng rằng mình đã thành công thì thanh âm già nua lạnh như băng của Từ Long lại vang lên từ bốn phương tám hướng. Cường đại ma pháp, cũng rất đặc sắc, dung hợp vong linh ma pháp cùng tinh thần hệ ma pháp. Lần đầu tiên ta nhìn thấy như thế. Đáng tiếc, thực lực ngươi không đủ để phát huy hết uy lực. Nếu ngươi có thể đạt tới vạn hồn diệt trình độ, thì có thể thành công ngăn cản ta. Nhưng bây giờ đã chậm, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Giữa giáo trường, vốn quang hoàn đã biến mất, thì Từ Long lại xuất hiện. Dưới chân hắn, một đường kính vượt qua 30 thước màu đen phát ra. Khí tức kinh khủng không ngừng tăng lên. Ngay cả bùn đất đều rung động kịch liệt. Từ Long với bộ dáng như lúc trước. Trong tay hắn, hồn châu phóng thích quang thải màu đen. Ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập khí tức giết chóc. Cả không gian giáo trường hoàn toàn động lại. Bất luận là Diệp Âm Trúc hay là tam đại thần thú với kết hợp năng lực, Tử Cùng Tô Lạp cũng mất đi năng lực. Bởi vì cả không gian đều đã biến thành thật thể phong kín. Khuôn mặt già nua của Từ Long một lần nữa khôi phục vẻ trẻ anh tuấn. Quá trình chuyển hóa nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Da tay trắng nõn hiện ra ma văn màu đen. Mỗi cái ma văn đều lóe ra quỷ dị quang thải. Dưới chân, đường kính đạt tới 30 thước màu đen với lục mang tinh phún dũng lên. Quang mang khổng lồ màu đen trong khoảnh khắc cắn nuốt hoàn toàn thân thể Từ Long. Một âm thanh tràn ngập thống khổ từ trong miệng Từ Long phát ra. Thân thể hắn phiêu hiện trong cột sáng màu tím, đồng thời cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Hồn châu từ ngực tiến vào trong cơ thể. Thân thể Từ Long kịch liệt run rẩy. Thân cao vốn không tới 2 thước đã bắt đầu gia tăng. Trong chốc lát công phu đã tăng trưởng tới 10 thước. Một đôi cánh màu đen thật lớn từ sau lưng chui ra, mang theo giày đặc tiếng vang, chậm rãi triển khai. Khi đạt tới phạm vi màu đen cột sáng, đôi cánh đủ lớn để bao phủ hoàn toàn thân thể Từ Long. Quần áo trên người Từ Long đã hoàn toàn bị nghiền nát. Lân giáp màu tím đen từ chân hắn bắt đầu hiện lên, dần dần bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Đó là một loại khải giáp chưa bao giờ có người thấy. Hộ toàn thân trừ đầu. Mặt Từ Long dần dần trở nên hư ảo. Đôi chân trắng kiện xuất hiện 2 căn tiêm giác bao quanh là một đoàn hỏa diễm hắc sắc. Song trưởng chậm rãi mở ra. 2 tay hắn dần mọc lên 2 thanh lợi nhận dài 2 thước. Tựa như móng tay nối liền với bàn tay thành một thể. Hồn châu lúc trước nhập vào thân thể giờ chậm rãi xuất hiện ở vị trí trước ngực. Trong hồn châu thiêu đốt một ngọn lửa màu nhũ bạch. Phía xa, mặc dù Lam Địch Á Tư đế quốc quần thần đang ở ngoài phạm vi, nhưng không cách nào tránh khỏi áp lực khổng lồ. Bọn họ cũng không cách nào di động. Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Ma thần Hàng Lâm, Từ Long sư phụ dĩ nhiên cũng thi triển ma thần Hàng Lâm. Cột sáng tím đen dần dần thu liễm, hướng thân thể thu liễm, biến thành màu đỏ sậm. Ánh mắt phóng thích kinh khủng quang thải. Từ Long vung song trưởng lên. Quang mang còn lại trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây là thần cảm giác sao? Ma thần khóe miệng toát ra một tia cười quỷ dị. Thanh âm hắn đã không hề thuộc về Từ Long, mà là một loại thương cảm. Từ thanh âm cũng không cách nào đoán được tuổi hắn. Thật đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn mà thôi. Nhưng vậy là đủ rồi. Hồng nhãn ma thần nhìn về phía tử kết hợp với tam đại thần thú. Khóe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn. Vừa rồi tự hồ là ngươi làm ta bị thương. Vậy ta sẽ bắt đầu từ ngươi đi. 2 tay như lưỡi dao sắc bén chợt giơ lên. Không có quang mang hoặc thực chất tính công kích xuất hiện. Chỉ cảm thấy không khí chợt vặn vẹo một chút. Tử trong không trung đã bay ra ngoài. Tam đại thần thú một lần nữa phân tán. Đồng thời máu tươi cuồng phún ra. Thân thể tử xuất hiện vô số vết rách. Sơn lĩnh người khổng lồ Minh cùng chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư đều đã biến thành người máu. Mặc dù Từ Long đang mượn lực lượng bên ngoài, nhưng bọn họ cũng không có khả năng thừa nhận. Từ Long hóa thành ma thần, cũng không liếc mắt một cái đến từ 3 người. bằng vào ma thần lực lượng. Hắn có thể dám chắc, tam đại thần thú đã mất đi năng lực phản kháng. Đối với hắn mà nói, tam đại thần thú chỉ bất quá là một điểm trở cách lực lượng mà thôi. Mục tiêu chính thức của hắn mới là Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc đem hết toàn lực kích phát ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình. Nhưng trước mặt thần tầng thứ phong ấn, bất luận là thiên nhân hợp nhất hay là thái huyền cầm tâm, đều không thể làm ra đột phá gì. Thần ảnh màu tím đen biến mất. Khi hắn xuất hiện lại thì đã đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Ánh mắt hung dữ nhìn Diệp Âm Trúc. Người trẻ tuổi, người quả thật rất mạnh. So với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Thiên phú ngươi cùng tư chất cũng thành tựu. Ta không biết trong tương lai có ai khác hay không. Nhưng hiện tại có thể dám chắc là chưa từng có ai như ngươi. Vốn ta còn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng bây giờ ta đã thay đổi ý định. Bởi vì sự tồn tại của ngươi đã làm cho ta cảm giác được uy hiếp. Có lẽ cho ngươi đủ thời gian. Ngươi thật sự có thể tu luyện đến thần tầng thứ. Đáng tiếc, bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu. Diệt sự uy hiếp tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Ma thần hang lâm, ta có thể duy trì nửa giờ thời gian. Mặc dù chỉ có nửa lực lượng của ma thần thật sự. Nhưng vậy là đủ rồi. Nhìn Diệp Âm Trúc đã mất đi chống cự. Từ lòng chậm rãi giơ hữu chảo lên. Châm biếm Diệp Âm Trúc. Ngước mặt lên. Hắn như mèo vờn chuột. Không muốn lập tức giết chết con mồi. Người đoạt Tô Lạp Hồng Hoàn. Tính như nào đây? Bức ta sử dụng ma thần hàng lâm. Ít nhất trong thời gian một năm ta không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tính như thế nào đây? Ta nghĩ làm như thế nào mới có thể cho ngươi thêm thống khổ? Diệp Âm Trúc nhìn chằm Tư Long. Trong mắt hắn đã không có tồn tại tâm tình gì. Nhưng trong nội tâm đầy phẫn nộ cùng đủ loại tâm tình. Hết lần này tới lần khác không cách nào bộc phát. Tư Long nở nụ cười quỷ dị. Ta nghĩ, linh hồn của ngươi là của ta. Bất quá ta sẽ không trực tiếp tước đoạt. Như vậy đối với ngươi mà nói là ít thống khổ. Ta trước tiên hành hạ thân thể ngươi. Sau đó tái cắn nuốt linh hồn ngươi. Ta muốn cắn nuốt linh hồn ngươi hiệu quả hẳn là sẽ không yếu hơn so hồng hoàn của Tô Lạp sao? Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ta thật sự rất chờ mong đây. Nói xong, Từ Long chợt chém hữu chảo ra. Tựa như đánh một roi trên người Diệp Âm Trúc. Trong tiếng mạ sát chói tai. Thân thể Diệp Âm Trúc giống như pháo đạn. Bay ra ngoài. Nện mạnh trên mặt đất. Xuất hiện một cái hố thật sâu. Gì? Từ Long nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc. Bị bay đi. Theo ý hắn. Chỉ muốn xẻ thân thể Diệp Âm Trúc làm hai nửa. Làm cho hắn thống khổ. Sau đó tiếp tục chậm rãi hành hạ hắn. Cho đến khi ma thần hàng lâm chấm dứt. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện. Một chảo đó cũng không có phá hủy thân thể Diệp Âm Trúc. Mặc dù bị oanh tạc bay đi. Nhưng thân thể Diệp Âm Trúc vẫn nguyên vẹn như trước. Ánh mắt Tư Long không khỏi rơi vào trên người Diệp Âm Trúc với kiện ma pháp bào. Ma thần cương ngạnh toát ra một tia cổ quái thần sắc. Chẳng lẽ, ma pháp bào trên người hắn là một kiện siêu thần khí? Chỉ có siêu thần khí mới có thể có tác dụng như thế. Khi Tư Long chuẩn bị nhìn kỹ ma pháp bào trên người Diệp Âm Trúc thì biến hóa đột nhiên xảy ra. Một đoàn nồng nặc hắc vụ từ ngực Diệp Âm Trúc trong khô mộc long ngâm cầm phún ra. Trong nháy mắt đem ma thần uy áp từ trên người Diệp Âm Trúc tạm thời xua tan. Cảm nhận được khí tức cổ hắc vụ. Cho dù hóa thân thành ma thần. Sắc mặt Tư Long cũng thay đổi. Thanh âm hắn thậm chí có chút run rẩy. Phỉ nhĩ kiệt khắc tốn. Ngươi, nghiệt chướng, ngươi còn nhớ ta sao? Thanh âm già nua mà phẫn nộ của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn từ trong hắc vụ vang lên. Mặc dù đây là ban ngày, nhưng hắn cũng bất chấp rồi. Sắc mặt Tư Long xuất hiện mấy lần biến hóa. Đột nhiên hắn lớn tiếng cười rộ lên. Thật sự là đi mòn gót sắt không uổng công phu. Tôn kính sư phụ, ta đang lo tìm không được ngài đây. Không nghĩ tới, ngài lại chính mình đi đến. Ta hiểu được rồi, nguyên lai là ngươi dạy Diệp Âm Trúc. Hắn mới có thể có lực lượng như vậy. Sư phụ cũng quả nhiên là sư phụ. Bất quá, đáng tiếc ngài không có dạy hắn ẩn nhẫn. Nếu ngài có thể bồi dưỡng hắn đủ để uy hiếp ta. có lẽ thật sự có thể hủy diệt Nhiệt Đồ ta. Đáng tiếc, bây giờ ngài đã không có cơ hội nữa. Không có hồn châu, ngài căn bản cái gì cũng không có. Ta còn đủ thời gian, có thể đem ngài cùng hắn đồng thời hủy diệt. Mặc dù ta không có cắn nuốt linh hồn, nhưng bằng vào ma thần phong ấn, ngài lại lâm vào hắc ám địa ngục. Có một ngày ta chính thức đạt tới thần lực lượng thì linh hồn ngài chính là bữa tiệc lớn đầy mỹ vị cho ta. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết Âm Trúc sao? Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn lạnh lùng nhìn Tư Long. Tư Long sửng sốt một chút. Như thế nào? Chẳng lẽ ngài cho rằng, với ngài hiện tại chỉ có linh hồn, tùy thời có thể phi tán lực lượng là có thể ngăn cản ta? Chấm, Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn nói. Không sai, ta đã không bằng ngươi. Nhưng ngăn cản ngươi cũng không phải ta, mà là Diệp Âm Trúc. Ngươi vẫn còn xem thường người tuổi trẻ này, đáng tiếc a. Tư Long, ngươi chỉ có thể sử dụng ma thần hàng lâm với một nửa lực lượng. Tư Long trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ. Không đợi hắn phản ứng, Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn hóa thân đã chia làm tứ phân. Hóa thành bốn đạo bóng đen, phân biệt tiến vào cơ thể Diệp Âm Trúc cùng tam đại thần thú. Bốn ngọn lửa màu đen đồng thời từ trên người Diệp Âm Trúc bốn người phát cháy. Tư Long trong lòng lạnh lẽo, quát lên, sư phụ, ngươi làm như vậy sẽ hồn phi phách tán. Thanh âm Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn đồng thời từ bốn người vang lên. Chẳng lẽ rơi vào trong tay ngươi kết quả cuối cùng không phải là hồn phi phách tán sao? Tư Long, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một món nợ, một ngày nào đó ngươi phải trả lại. Tư Long phiêu phù không có động, mắt nhìn bốn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, trong mắt lóe ra thần sắc kinh nghi không chừng. Mặc dù hắn có ma thần phụ thể, nhưng cũng không dám hướng ngọn lửa màu đen phát động công kích. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đó là Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn thiêu đốt chính linh hồn mình. Sinh ra ngọn lửa, đó là nguyên thủy linh hồn chi hỏa. Một khi chiêm nhiễm, cho dù hắn đạt tới thần cấp thực lực linh hồn cũng sẽ bị thiêu đốt. Đương nhiên, hậu quả của việc linh hồn bị thiêu đốt là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Mà Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn là gần như thần địa linh hồn thiêu đốt, có khả năng sinh ra lực lượng khổng lồ. Sư phụ không hổ là sư phụ. Trong lĩnh vực nghiên cứu ma pháp, ta vĩnh viễn kém so với ngài. Nhưng ngài cho rằng linh hồn chi hỏa của ngài có thể bảo vệ bọn họ bao lâu đây? Cho dù linh hồn chi hỏa ngài có thể tăng cường lực lượng bọn hắn một chút, nhưng cũng còn xa mới uy hiếp được lực lượng thần cấp của ta. Lời còn chưa dứt, Tư Long trong mắt đỏ sậm chợt giật mình. Thanh âm cũng ngừng. Trên mặt đất, dưới tác dụng của ngọn lửa màu đen, Diệp Âm Trúc cùng tam đại thần thú xuất hiện biến hóa. Hai tay Diệp Âm Trúc không bị khống chế hướng hai bên thân thể mở rộng ra. Ngay sau đó, trong ngọn lửa màu đen, song trưởng hắn đồng thời thả ra quang mang màu vàng. Hai đạo kim quang bôn dũng ra. Một đạo là kim trung đái ngân, một đạo là ngân trung đái kim. Lưỡng đạo quang mang này dần dần ngưng tụ thành thật thể trong không trung. Một con trùng dài đến ba thước đích, thân màu vàng, đỉnh đầu có đạm văn lộ màu vàng, cái kia có đạm màu bạc điều văn mà thôi. Kim giáp cấm trùng, thú nhân tộc trong tứ đại thần thú cũng hiện ra rồi. Tư Long nhướng mày, hắn như trước không dám công kích. Dưới mọi loại hình thái công kích, chỉ cần nhiễm linh hồn chi hỏa cũng sẽ mang họa vào thân. Đây là lực lượng cuối cùng của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn. Tư Long tuyệt không dám mạo hiểm. Đồng thời hắn cũng tin tưởng lực lượng ma thần đủ để hủy diệt Diệp Âm Trúc bốn người. Hai điều kim giáp cấm trùng ở giữa không trung, linh hồn chi hỏa màu đen đang kịch liệt vặn vẹo, phảng phất như chịu kịch liệt thống khổ. Đột nhiên ai cũng nghĩ không ra chuyện xảy ra. Sau lưng hai kim giáp cấm trùng, màu vàng cùng màu bạc văn lộ, cũng đều tự mở ra một đạo khe hở. Tư Long kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chẳng lẽ là kim giáp cấm trùng không thừa nhận linh hồn lực Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn mà muốn hủy diệt sao? Ý niệm này chỉ rằng co trong đầu hắn trong nháy mắt rồi tiêu mất. Bởi vì, hắn thấy được đôi cánh. Đúng vậy, là đôi cánh. Từ sau lưng hai kim giáp cấm trùng hé ra khe hở. mở rộng ra một đôi cánh. Dưới ảnh hưởng của linh hồn chi hỏa dần dần triển khai thành một đôi cánh màu vàng mang theo màu bạc văn lộ. Một đôi còn lại là màu bạc mang theo màu vàng văn lộ. Ngay khi hai cánh hoàn toàn mở rộng ra, đột nhiên, hai kim giáp cấm trùng bản thể xuất kim quang cực độ chói mắt. Phảng phất như ở không trung đồng thời xuất hiện hai cái mặt trời màu vàng. Ngay cả linh hồn chi hỏa của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn cũng ảm đạm xuống. Kim quang dần dần tiêu thất, nhục thể kim giáp cấm trùng cũng đồng thời biến mất. Giữa không trung xuất hiện hai người. Nói chính xác là hai đứa nhỏ. Nhìn bộ dáng các nàng, chỉ có 8-9 tuổi mà thôi. Dung nhan hoàn mỹ, thân thể màu vàng bao trùm trong một tầng áo giáp màu vàng. Tướng mạo các nàng giống nhau như đúc, chỉ là trên trán phân biệt có màu vàng cùng màu bạc ma văn. Đôi mắt xinh đẹp màu vàng lóe ra quang mang mờ mịt. Sau lưng hai cánh nhẹ nhàng phất, linh hồn chi hỏa còn thừa trên người các nàng cũng dần dần bị các nàng hút vào trong cơ thể. Chứng kiến một màn này, Từ Long cũng không khỏi ngây dại. Cho dù là trong truyền thuyết, cũng không nghe nói qua kim giáp cấm trùng biến thành cô gái. Hắn có thể dám chắc, đó tuyệt không phải thần thú biến thân thành bộ dáng loài người, mà là bản thể các nàng tiến hóa. Giờ phút này, trong đầu Tư Long không khỏi nghĩ tới một cái kén phá kiển thành điệp. Trong khi kim giáp cấm trùng xuất hiện biến dị thì ở mặt khác tam đại thần thú cũng đều xuất hiện biến hóa kỳ dị. Thiêu đốt bởi linh hồn chi hỏa, chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư cùng Sơn Lĩnh cự nhân Minh. Thân thể hóa thành một đạo ngân hôi một đạo ám kim lưỡng sắc quang mang. Bản thể biến mất, lưỡng đạo quang mang quấn quanh cùng một chỗ. Linh hồn chi hỏa không ngừng rót vào thân thể bọn họ, làm cho xuất hiện một loại kỳ dị quang thải. Khi ngân hôi cùng ám kim dung hợp cũng biến thành một loại kỳ dị màu lam. Lóng lánh ám bạc, hóa thành một đạo lam màu bạc thanh tuyền dần dần thành hình trong không trung. Trong khi màu lam bạc hoàn toàn đọng lại, giữa không trung xuất hiện một bộ khải giáp, một bộ lam màu bạc toàn thân khải giáp. Từ hình thái mà nhìn, khải giáp này so với cái trên người Tư Long, ma thần khải giáp thì sáng bóng hơn nhiều. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Tử, thân thể cũng đang thiêu đốt. Vì linh hồn chi hỏa, tử tinh cự kiếm đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn. Dần dần thân thể hắn biến thành một viên tử tinh. Tinh quang chợt phún ra. Cả người hắn với tử tinh quang lưu chuyển, biến thành một thanh trường kiếm. So với trước lại có sự khác biệt. Kiếm dài 2 thước, chuôi kiếm hiện ra vi tinh trạng. Thân trường kiếm rộng chừng 7 tấc. Lưu tuyến kéo dài đến mũi kiếm. Thân kiếm cực kỳ trong suốt. Tổng cộng 9 khối ám tử tinh trạng với văn lộ lóng lánh quang thải. Linh hồn chi hỏa màu đen đang thiêu đốt kịch liệt trên người Diệp Âm Trúc. 9 đạo tử mang linh hồn chi hỏa từ đỉnh đầu Diệp Âm Trúc bắn ra. Tóc đen của Diệp Âm Trúc dần dần dài ra, đến hông mới đình chỉ. Ra tay hắn, bởi vì linh hồn chi hỏa trở nên nhãn nhụi. Trên người ngoại trừ thần nguyên ma pháp bào, toàn bộ hóa thành phi hôi biến mất. Kỳ dị chính là thần nguyên ma pháp bào cũng biến thành một bộ hoàn toàn khế hợp với nội y Diệp Âm Trúc. Vốn ma pháp bào thuần màu trắng, lúc này đã biến thành màu bạc. Bởi vì thích hợp, vóc người Diệp Âm Trúc cũng được bao quanh từ vai đến cánh tay. Cơ bắp cũng không phải bành trướng một cách khoa trương, nhưng lại tràn ngập lực lượng với cảm giác hòa hài. Trong ngực, siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm dưới tác dụng của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Linh hồn chi hỏa cũng xảy ra biến hóa, vốn thân cầm màu vàng lợt, phảng phất trải qua đặc thù đề luyện, khí tức Thất Long Vương cùng thần thánh cự long khí tức hoàn toàn dung làm một thể, trở nên thuần túy hơn, cầm thân cùng cầm huyền đều biến thành màu trắng oánh nhuận, cổ cầm giống như dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Thanh âm già nua của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn vang lên trong không trung. Đi thôi, mặc dù ta rời đi, nhưng ta dùng lực lượng cuối cùng của ta để hoàn thành kiệt tác vĩ đại này. Hết thảy đều đáng giá. Thân thể Diệp Âm Trúc chậm rãi cao lên. Linh hồn chi hỏa màu đen giống như hải dương hướng mi tâm hắn ngưng tụ. Ngay sau đó, Sơn Lĩnh cự nhân cùng chiến tranh cự thú dung hợp hóa thành khải giáp màu bạc. bao phủ thân thể Diệp Âm Trúc. Khải giáp che ngực Diệp Âm Trúc, phát ra một âm thanh trầm thấp. Ngay sau đó là vai, lưng, hông, tay, chân. Mỗi một khối khải giáp đều cũng phảng phất là vì thân thể hắn mà tạo thành khế hợp hoàn mỹ. Cuối cùng, khi đầu Diệp Âm Trúc được bao lại, một đoàn quang thải chói mắt màu bạc trong nháy mắt phóng thích. Năng lượng khổng lồ ba động chung quanh, linh hồn chi hỏa phún phát, như muốn đánh tới Tư Long. Hai biến dị thiểm và lôi liếc nhau, trong miệng đồng thời kêu lên một tiếng. Ba ba, hóa thành hai đạo kim quang dung nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Nhất thời, một đôi cánh thật lớn xuất hiện sau lưng Diệp Âm Trúc. Rộng thùng thình, giống với cái của hóa thân ma thần của Tư Long. Nhưng đôi cánh này lại huyễn lệ không biết bao nhiêu. Diệp Âm Trúc vẫn nhắm mắt, tay trái giữ siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm. Chậm rãi giơ tay phải lên, bàn tay có bốn ngón mở ra, đó chính là cửu khối tử tinh tinh thần chi kiếm phảng phất trong nháy mắt rời đi vào hư không. Rơi vào trong nắm tay hắn, hai giọt nước mắt trong suốt theo khuôn mặt Diệp Âm Trúc chảy xuống. Cảm ơn ngài, sư phụ, tất cả màu đen linh hồn chi hỏa rốt cục hóa làm một làn sương khói tiêu mất. Khí tức cường đại của linh hồn cuối cùng tại giờ khắc này tiêu tán. Nếu nói Diệp Âm Trúc với một thân khải giáp còn có cái gì khuyết, đó chính là trước ngực có một vòng tròn, là phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lưu cấp cho Diệp Âm Trúc. Chỗ của hồn châu, sắc mặt Tư Long trở nên rất khó coi. Từ trên người Diệp Âm Trúc, hắn cảm giác được một ít lực lượng kinh khủng. Phòng ngự khải giáp cường hãn, vô kiên bất tồi trường kiếm, trước ngực có siêu thần khí. Tất cả tụ một chỗ làm cho Tư Long có cảm giác thần khí tức trên người Diệp Âm Trúc. Đúng vậy, đó chính là thần khí tức. Mặc dù đó cũng không phải chính thức là thần nhưng cùng ma thần hàng lâm cũng không khác. Tả cầm hữu kiếm, song trưởng Diệp Âm Trúc chậm rãi mở ra. Con mắt mở ra, hai tròng mắt màu đen như hai khối hắc thủy tinh long lánh lạnh như băng. Lệ ngân biến mất. Vô tận bi ai đó thành cường đại mênh mông chiến ý, tiếng thủy tinh bể tan vang lên trong không khí. Ma thần uy áp cũng không thể vây khốn tứ đại thần thú hợp thể. Quang diễm nhũ màu trắng kịch liệt thiêu cháy. Thân ảnh như tia chớp, mang theo cầm, trong nháy mắt nhằm phía Tư Long tiến đến. Keng, hai móng của ma thần đặt ở trước ngực Diệp Âm Trúc. Khóa chặt tử tinh cự kiếm. Mặc dù thân thể Diệp Âm Trúc chỉ có 2 thước so với ma thần là 10 thước, nhưng khí thế lại chẳng phân cao thấp. Siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm phảng phất hợp vào tay Diệp Âm Trúc. Không cần giữ cầm, nó vẫn treo ở tay trái Diệp Âm Trúc. Tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra từ linh hồn, không có nguyên tố khí tức, nhưng là thuần túy âm luật, làm sát khí lan tràn. Tay phải Diệp Âm Trúc cầm tử tinh chi kiếm, dưới tác dụng của tiếng đàn trở nên càng ngày càng sáng. Tư Long rốt cục cảm giác được sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu không phải vì ma thần hàng lâm, tứ đại thần thú hợp thể cũng có đủ uy hiếp đến tánh mạng hắn. Giờ khắc này, hắn sợ, khí thế song phương hoàn toàn tiếp xúc cùng một chỗ. Tâm tình Tư Long biến hóa, nhất thời ảnh hưởng đến lực lượng ma thần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Oanh! Thân thể thật lớn của ma thần bị một kiếm của Diệp Âm Trúc đánh bay. Trong mắt Tư Long xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Hắn rõ ràng cảm giác được dưới va chạm kịch liệt. Năng lượng trong cơ thể hắn đang rất nhanh biến mất đi. Ma thần hàng lâm đã không cách nào duy trì thêm nữa. Hai cánh sau lưng chợt triển khai. Dưới truy kích bởi Diệp Âm Trúc, Tư Long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể ma thần bị bám bởi một đạo màu tím mạnh mẽ quang huy. Bước lui tạm thời Diệp Âm Trúc. Tô Lạp, người phản bội ta, hồn phi phách tán đi. Diệp Âm Trúc, người không phải yêu nàng sao? Ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút cái gọi là sanh ly tử biệt. Mang theo tiếng cười thảm, thân thể Tư Long trong chớp mắt biến mất không thấy. Mà thân thể Tô Lạp lại chậm rãi nhuyễn đảo. Gương mặt vốn trắng nõn đã biến thành trắng bệch. Trên người nàng cảm giác không được tánh mạng khí tức tồn tại. Đúng vậy, ngay lúc rời đi, Tư Long không cam lòng, đã đập nát hồn phách Tô Lạp. Sắc mặt Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh. phảng phất như đã đoán trước rằng Tư Long sẽ làm như vậy. Hắn không truy kích Tư Long, thân hình chợt lóe, đã ôm Tô Lạp vào lòng ngực, song trưởng thu lại, ôm sát thân thể mềm mại và hoàn mỹ. Một vòng nhũ màu trắng vầng sáng từ trên người Diệp Âm Trúc phiêu sái đi ra, bao phủ hoàn toàn thân thể Tô Lạp. Hai cánh sau lưng màu vàng bạc ma văn nhẹ nhàng phách một chút, uy áp thu liễm. Hắn đi tới Lam Địch Á Tư Đại Đế Mã Tây Mạc cùng quần thần. Ánh mắt Diệp Âm Trúc rất đạm mạc, nhưng ở sâu trong lại tràn ngập bi thương vô tận. Đột nhiên thấy Diệp Âm Trúc trong nháy mắt xuất hiện. Mặc dù hắn đã thu liễm uy áp trên người, nhưng huyễn lệ trên người hắn, cùng với uy thế vừa mới đánh lùi ám tháp tháp chủ Tư Long Đích, làm cho tâm tình Lam Địch Á Tư bọn họ ngưng động. Mã Tây Mạc rất rõ ràng, nếu bây giờ Diệp Âm Trúc muốn giết chết mình cùng Lam Địch Á Tư quần thần, chỉ bất quá là cái phất tay mà thôi. Tư Long nói qua, trên người hắn có cổ cầm siêu thần khí, ngay cả cường đại thánh ma đạo sư đều có thể bị kích. Còn có cái gì mà hắn không làm được? Khắc Lôi Na cùng Mã Lệ Na cơ hồ đồng thời đi tới phía trước. Quang Minh Quyết Pháp Trượng xuất hiện trong tay Mã Lệ Na, mũi hướng Diệp Âm Trúc. Mặc dù trong lòng nàng cũng có e ngại, nhưng vì vinh dự của Pháp Lam, nàng không thể lui về sau. Cầm Đế đại nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Mã Lệ Na nhìn lên không trung bình phàm nam nhân, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Nàng tu luyện ma pháp 20 năm hơn, có thể coi như từ lúc sơ sanh, luôn luôn tâm vô ngoại vật. Nhưng không biết tại sao, hôm nay gặp lại Diệp Âm Trúc mấy lần đại triển thần uy, tâm yên lặng, cũng nổi lên trận trận rung động. Thanh âm Khắc Lôi Na so với tâm tình Mã Lệ Na lại nhiều hơn. Song trưởng mở ra, mỹ mâu lóe ra nước mắt, kích động nói, người muốn giết, trước hết giết ta đi. Chuyện xưa của Cầm Đế, nàng cũng nghe qua, đánh lui hơn 10 vạn đại quân Phật La Vương Quốc, tung hoành xa trường, giết địch vô số, ai cũng hiểu được tâm một gã thống suất là thế nào tàn nhẫn. Sắc mặt Mã Tây mà cực khó coi, hắn cũng không có mở miệng, ánh mắt có chút ngốc trệ nhưng lại đọng lại trên người Tô Lạp. Giờ khắc này, hắn phảng phất già thêm 10 tuổi, mi vụ anh khí kiêu hùng biến mất, lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Nữ nhi đã chết, hết lần này tới lần khác lại không cách nào báo thù. Thậm chí ngay cả thi thể nữ nhi đều không thể thu về. Nỗi thống khổ không ngừng làm tê tái lòng Mã Tây Mạc. Hắn dùng nghị lực vô cùng cứng cỏi, mới miễn cưỡng khắc chế không cho nước mắt lưu lại. Nhạc phụ đại nhân, ta nhớ kỹ lúc trước ngài đáp ứng ta, chỉ cần Tô Lạp đồng ý, nàng sẽ là thê tử của ta. Thanh âm Diệp Âm Trúc điềm đạm từ không trung hạ xuống. Mã Tây Mạc nhìn Diệp Âm Trúc, trầm giọng nói, khi đó ngươi giấu giếm thân phận, phải biết rằng ngươi chính là Cầm Đế, ta tuyệt sẽ không đồng ý, bây giờ mà nói còn có cái gì dụng. Nữ nhi của ta đã chết, có bản lãnh, ngươi hướng Pháp Lam thế nàng báo thù. Diệp Âm Trúc âm thanh lạnh lùng nói, Pháp Lam, ta sớm muộn gì sẽ đi. Ai nói với ngươi Tô Lạp đã chết? Mã Tây Mạc sửng sốt. Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na nhịn không được nói, sư tỷ nàng ngay cả nhất hồn nhất phách bị sư phụ Tư Long chấn nát, chẳng lẽ mất đi hồn phách còn có thể sống sao? Diệp Âm Trúc cúi đầu, nhìn xuống ngực, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Lạp, ôn nhu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ta còn sống, nàng sẽ không chết. Chẳng lẽ ta không biết Tư Long có thể tùy thời tê toái nhất hồn nhất phách của nàng mà lại không cách nào ngăn cản sao? Ta nếu dám đến, thì phải chuẩn bị, Mã Tây Mạc Đại Đế. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu ta có thể làm cho Tô Lạp sống lại, ngươi có chịu hay không đem nàng gả cho ta? Mã Tây Mạc lúc này mới tỉnh ngộ. Mặc dù hôm nay Lam Địch Á Tư đã bị mất mặt, nhưng hắn nghe Diệp Âm Trúc nói xong, vẫn còn nhịn không được, trong lòng mừng như điên. Ngươi, ngươi thật sự có thể cứu sống Phượng Hoàng sao? Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm cho Phượng Hoàng sống lại, ta đáp ứng hôn sự của các ngươi. Diệp Âm Trúc nhìn thật sâu Mã Tây Mạc. Xem ra, ngươi cũng không phải một người không có nhân tính. Được rồi, nể mặt Tô Lạp, hôm nay ta sẽ không làm thương tổn Lam Địch Á Tư. Bất quá, nhạc phụ đại nhân ngài phải nhớ kỹ. Nếu có một ngày chúng ta gặp lại tại chiến trường, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đối với Lam Địch Á Tư. Bởi vì, Tô Lạp của ta cho tới bây giờ vẫn không có thừa nhận là công chúa của Lam Địch Á Tư đế quốc. Mã Tây Mặc sắc mặt hơi đổi. Bên người hắn, các đại thần đều cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Ai lại nguyện ý cùng với một người mà ngay cả Pháp Lam Thất Tháp Tháp chủ đều không thể chống lại. Là địch nhân, đạt tới thực lực như Diệp Âm Trúc cùng Tư Long, đã không có khả năng đối kháng nữa. Bọn họ không nghi ngờ, lúc này Diệp Âm Trúc có thể dễ dàng phá hủy cả thành thị. Diệp Âm Trúc cúi đầu, gần sát Tô Lạp, nhìn thật sâu gương mặt nàng, tựa hồ muốn đem hình ảnh nàng hoàn toàn ấn nhập trong óc mình. Nhẹ giọng nói, Tô Lạp, ta cũng không biết mình sẽ mất đi cái gì. Nhưng là bất luận mất đi cái gì, ta cũng vĩnh viễn sẽ không quên dung nhan ngươi. Khí tức ngươi cùng với ngươi là một. Nói xong những lời này, ánh mắt Diệp Âm Trúc đang trầm tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén. Ngừng nhìn Mã Tây Mạc phía dưới. Nhạc phụ đại nhân, nhìn ngươi đối Tô Lạp còn có quan tâm. Ta sẽ làm cho nàng sống lại. Từ nay về sau, mặc cho quan hệ giữa Tô Lạp và Lam Địch Á Tư như thế nào. Về phần chúng ta sau này có hay không đối địch, sẽ có ý tứ ngài ra sao? Nói xong, Diệp Âm Trúc ôm Tô Lạp, hai tay chậm rãi nâng lên. Dưới tác dụng của bạch quang nhàn nhạt, thân thể Tô Lạp mềm mại, lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Dưới ánh bạch quang, với một thân cung trang Tô Lạp thoạt nhìn thật tinh khiết, lại hoàn mỹ. Sau lưng Diệp Âm Trúc hai cánh chậm rãi thu liễm. Nhưng thân thể hắn lại như trước huyền phù giữa không trung. Hai tay tại trước ngực, siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Phủ thượng cầm huyền, ánh mắt Diệp Âm Trúc ôn nhu mà tràn ngập cảm tình rơi trên người Tô Lạp. Lẳng lặng nhìn kỹ nàng, cầm huyền trên tay, tại giờ khắc này lặng yên luật động, không có chiến tranh, không có trầm thấp ngâm nga, có chỉ là tựa như thanh tuyền, nhu hòa. Tiếng đàn từ siêu thần khí diễn tấu ra, làm mỗi người ở đây đều rúng động. Tiếng đàn chính là chú ngữ của Diệp Âm Trúc, chỉ bất quá hắn ngâm sướng thông qua hai tay bát chỉ của mình. Bạch quang nhàn nhạt, câu thông hắn với Tô Lạp, một vầng sáng màu trắng bao bọc bọn họ ở bên trong. Từng cái đặc thù ma văn từ khô mộc long ngâm cầm phiêu đãng ra. Trước sau sáu ma văn đi tới bên người Tô Lạp, vòng quanh thân thể nàng. Lặng yên xoay tròn, cách trương.